Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 39, đi xem mặt. Góc truyện audio.com. 20 giờ tại phòng nó. Mày kêu tụi tao vô đây chi vậy? Giang hỏi. Nãy Pama nói gì với tụi bây vậy? Nó hỏi ngược lại. Ờ thì bảo đi xem mặt vì cái hôn ước quái gở gì gì đó. Không đi thì bị cắt tất cả thẻ ngân. Tao cũng thế, chà, thế tụi mày cứ đi đi, nó ôm con mèo đáp. Mày điên à, đã nói bọn tao không muốn đi mà, Ngân đáp. Thì cứ đi đi nhưng mà, nó nham hiểm, nhưng mà sao, chả hỏi. Bla bla, nó nói ra một kế hoạch hoành tráng. Ok mà con mèo này đâu ra vậy, Giang hỏi. Của Phong, nó đáp, Phong, hôm chuyển qua đây tao đâu có thấy nó, chả. Thả nó ở ngoài vườn hoa. Chiều nay tao ra hóng mát mới biết nên lôi Gem lên đây, nó. Tên Gem hử, Ngân, nó, bên phòng của Thiên, bộ mày có kế hoạch gì giúp bọn tao hả, Nam hỏi. Có thì mới kêu tụi mày vô đây, hắn đáp. Sao, như nào, Kiệt, cứ bình tĩnh, hắn, bình tĩnh cái đầu mày, mai bọn tao phải đi rồi, Thiên. Rồi đây bla bla, hắn bắt đầu phổ biến kế hoạch. Ok được đó Thiên, 10 giờ tại biệt thự đã, lên phòng triển kế hoạch thôi. Nó nháy mắt với ba con bạn rồi bốn người chạy vào phòng nó khóa chặt cửa lại làm gì đó. Ngay sau đó bọn hắn cũng nhanh chóng lên phòng Thiên bắt đầu âm mưu của mình. Một tiếng sau, bọn anh đi trước nha, bọn hắn nói rồi phóng xe biến mất. Ngay sau đó bọn nó cũng ra gara lấy xe rồi đi luôn. Tại nhà hàng The One đang có 12 người đẹp như trong tranh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Bùm, Pama con đến rồi, và 6 con người với những bộ dạng xấu xí không tưởng cùng xuất hiện một lúc. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thế là những giọng ca thánh thót vang lên như một buổi luyện thanh rồi cùng lúc 6 người biến mất khi thấy trước mặt mình chính là người mình yêu. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó là một tràng tiếng cười vang lên, hai người nào đó xuất hiện. Dạ chào Pama, chào các bác, nó bước vào. Chào các bác, hắn đi ngay sau nó. Chào hai đứa, các ông bố bà mẹ đồng thanh. Cảm ơn hai đứa vì đã tạo ra màn chào hỏi đặc biệt này, Papa Giang cười. Không có gì ạ, bọn cháu chỉ muốn làm không khí vui lên thôi hắn. Hai đứa gọi món đi. Mama trà, dạ bla bla, nó và hắn gọi xong thì cũng là lúc 6 người kia quay lại với ánh mắt đằng đằng sát khí vì bị mọi người lừa. Bữa ăn tối và xem mặt bỗng chốc trở thành nơi xả giận của 6 con người kia. Nhưng cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng có một kết thúc tốt đẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 15:30 chiều tại biệt thự đã. Mấy em yêu đi spa không? Nó từ trên phòng bước xuống hỏi. Ok đi luôn, đúng lúc đang mệt mỏi cần thư giãn gấp trà. Ok lên thay đồ rồi đi luôn Ngân. Mấy ông kia đâu rồi? Nó hỏi. Đi giải quyết việc gì đó của bang rồi Giang đáp. Nói rồi bọn nó trở về phòng thay đồ và phóng xe tới spa. Thế là cả buổi chiều hôm đó, bọn nó đi xông hơi. Ngâm thảo dược, đắp bùn khoáng rồi mát xa cơ thể. Bọn nó vốn dĩ đã đẹp rồi nay tuốt lại thì càng xinh hơn. 21:30 tại Ba Killer. Trong một phòng VIP, em yêu uống gì? Kiệt hỏi. Cocktail Margarita không bọt trà. Còn mấy người? Nó hỏi. Cocktail Pina Colada lắc nhẹ. Giang. Cocktail Negroni chanh lát Ngân. Bọn anh đều cocktail sangria loại 2 truyền thống Thiên. Nó nói rồi đứng dậy tiến ra phía cửa rồi nói gì đó với anh phục vụ. 5 bộ sau phục vụ mang đồ uống vào. Mấy ly đồ uống như đã gọi cùng với 10 chai vodka Diva Diamond. Đồ uống yêu thích của nó. Ở đây cũng có loại này à, Nam hỏi. Mấy anh vào đây nhiều rồi mà không biết à, Ngân ngạc nhiên. Không, bọn anh vào đây cũng chỉ uống rượu nhẹ thôi. Uống rượu mạnh không lái xe được. Nam đáp, ế cho thêm 10 chai nữa đi. Hắn nói với phục vụ. 10 chai nữa, ai uống, nó, anh uống. Hắn dõng dạc đáp, vài phút sau lại có phục vụ mang đồ uống vào. hôm nay không say không về. Nó tuyên bố làm cả bọn hứng thú. Tám người vừa uống rượu vừa hát hò. Chán thì lại kêu đồ ăn rồi đập phá, tóm lại cả bọn như trút hết gánh nặng của cuộc sống vào căn phòng này vậy. 1 giờ sáng, 4 chiếc siêu xe phóng như bay trên đường trở về biệt thự Dark. Trước khi trở về phòng, nó có lôi Thiên ra sân nói chuyện. Anh, nó ngập ngừng. Sao thế, Thiên hỏi. Anh ấy thật sự không nhớ em là ai sao, nó nói mà nấc lên vài tiếng. Có lẽ sau vụ tai nạn đó nó đã mất khá nhiều ký ức. Thiên ngước nhìn lên bầu trời đầy sao nói. Hức hức, tại sao chứ, tại sao gặp lại em rồi mà vẫn không chịu nhớ lại. Hức hức, nó khóc những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt thanh tao kia. Thấy cảnh này, anh trai nó cũng đau lòng lắm chứ, nhưng sự thật mãi là sự thật. Không thể thay đổi được. Anh chỉ có thể lặng lẽ ôm nó rồi lau nước mắt cho nó. Dìu nó lên đến phòng anh mới an tâm trở về phòng ngủ. Lên đến phòng nó nặng nhọc đi lấy quần áo rồi chui vào nhà tắm 30 bộ sau nó bước ra. Thấy hắn đã ngủ thì cũng tắt đèn leo lên giường ngủ luôn. Bỗng hắn thấy người nó nóng bừng, mồ hôi đầm đìa sốt. Nó bị sốt, hắn vội vã gọi cả bọn rồi đưa nó vào viện ngay lập tức. Tắm khi vừa uống rượu sẽ rất nguy hiểm, vì rượu sẽ ức chế chức năng hoạt động của gan, đồng thời khiến lượng đường huyết không được bổ sung kịp thời. Dễ đau đầu, hoa mắt, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn tới sốt và hôn mê do hạ đường huyết. Nó được đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn dù mệt lử vì rượu nhưng cũng cố gắng ngồi chờ trước cửa phòng. Tinh, đồng loạt 7 người đứng dậy chạy đến chỗ của bác sĩ. Bạn cháu không sao chứ? Em gái cháu có làm sao không? Cô ấy ổn chứ? Mọi người bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ là bị sốt và hôn mê do hạ đường huyết vì tắm sau khi uống rượu thôi. Khoảng 4 tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Bác sĩ ôn tồn đáp. Cảm ơn bác sĩ, bây giờ bọn tôi có thể vào thăm bệnh nhân rồi chứ? Hắn hỏi. Vâng thưa thiếu gia, ai là người nhà bệnh nhân thì đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện. Còn bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng dưỡng bệnh ở tầng 6. Bác sĩ đáp rồi 5 người đi theo y tá chuyển nó đến phòng 602 ở tầng 6, còn Giang và Thiên đi theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện. Thì ra đây là bệnh viện của nhà hắn nên bác sĩ mới kính cẩn đến như vậy. Nếu mọi người mệt thì về đi, tôi ở lại là được rồi. Hắn nói khi thấy mọi người mệt lử. Vậy có được không? Nam hỏi. Tôi không sao mà, nãy về có uống một chút nước chanh nóng nên cũng giải rượu rồi. Mọi người cứ về đi hắn. Vậy nhờ mày đêm nay đừng có làm gì em gái tao đấy. Nó mà mất một sợi tóc thì tao xử mày. Thiên đùa chút để giảm bớt căng thẳng. Rồi biết rồi, hắn cười nói. Bye. Nói rồi 6 người kia ra về để lại hắn và nó trong phòng bệnh. Hắn ngồi ngắm nó, tại sao hình ảnh của nó lại quen như vậy chứ? Phải chăng hắn đã gặp nó ở đâu? Nhưng tại sao hắn lại không nhớ? Hay nó có liên quan gì đến việc hắn bị mất trí nhớ? Ôi sao mọi thứ như rối loạn hết cả lên vậy trời? End chép 39, cách chương.